Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 514, thiên diện cốt quân. Đến Hoàng Cung sau đó, đã là sau nửa đêm, Tô Bạch đi theo Vương Hỷ thẳng đi tới Lập Chính Điện. Vừa vào cửa điện đã nhìn thấy Lý Thế Dân đứng ở Tô Bạch đưa thế giới hắn bản đồ trước mặt. Chau mày! Phảng phất đang suy tư chuyện gì, Lý Thế Dân nghe được âm thanh nghiêng đầu, các loại nhìn thấy đi vào hai người sau cười nói, tới, hai tay Tô Bạch ôm quyền hành lễ nói, bệ hạ, Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng đi tới, tin cũng nhìn rồi, phải, có ý kiến gì sao, vi thần muốn ứng chiến, đánh chết tươi hắn, Tô Bạch lúc ngẩng đầu sắc mặt một mảnh dữ tợn. Liên hướng của bọn hắn đối Lý Thừa Càn cùng Vương Tiểu Bảo hạ thủ một điểm này. Tô Bạch thì có đánh chết tươi hắn lý do. Lý Thế Dân cười một tiếng nói. Ngươi không cảm thấy như vậy. Liền bị đối phương nắm mũi dẫn đi sao? Tô Bạch gật đầu một cái. Theo rồi nói ra. Nhưng vi thần hay lại là muốn hôn thủ đả tử hắn? Lý Thế Dân cười ha hà. Ngươi tiểu tử này. Chấm hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chuyện này không thể lỗ mãng. Đang khi nói chuyện, mấy người liền đi tới một bên cái ghế trước mặt. Ở Lý Thế Dân dưới sự cho phép, Tô Bạch ngồi ở tay phải của Lý Thế Dân một bên. Nghe được Lý Thế Dân nói không thể lỗ mãng, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, bệ hạ, nhưng chúng ta bây giờ đã không có càng làm dễ pháp. Đối phương hiện ở chủ động khiêu khích. Càng là làm được loại này đêm khuya vào hoàng cung đại nghịch cử động. Chúng ta nếu như không làm ra phản ứng, khởi là không phải để cho đối phương coi thường. Lý Thế Dân gật đầu nói, nhưng là bây giờ, chúng ta phải làm nhất sự tình là điều tra ra đối phương ở nơi nào. Loại này chờ đối phương đánh tới cửa, có thể là không phải chẫm phong cách. Tô Bạch cau mày, có thể tra được, đã sớm tra ra được. Trước hắn nhận được tin tức, cái kia Bình Khang phường Hoa Khôi có thể là bức họa chung kia danh nữ tử. Có thể Bạch Ngọc lâu nhân điều tra đi, lại không có phát hiện mảy may dấu vết. Người kia là từ nhỏ liền bị bán được trong thanh lâu. Huyện vệ hoài nghi Bạch Ngọc lâu năng lực làm việc, tự mình đi điều tra, thậm chí đem đối phương bắt, dự định nghiêm hình tra hỏi. Bất đắc dĩ là đối phương ở Trường An trong quý tộc khá có nhân duyên. Kết quả cuối cùng chính là buổi sáng bắt người, buổi trưa cũng đã thả người. Huyện vệ cùng Bạch Ngọc Lâu, hai người là đại đường số 1 số 2 tổ chức tình báo. Đối xích huyên nhưng không có biện pháp gì. Một điểm dấu vết cũng đều không tra được. Đối phương cùng Bạch Ngọc Lâu không giống nhau. Bình thường bọn họ khả năng đều là đại đường dân chúng bình thường. Thậm chí hướng mấy đời trước người điều tra đi đều là lương dân. Nhưng đến Xích Huyên yêu cầu bọn họ thời điểm, bọn họ liền sẽ trở thành Xích Huyên tay mắt, tay chân. Như vậy ngàn năm tổ chức, người để cho huyền vệ cùng Bạch Ngọc Lâu thế nào điều tra? Bạch Ngọc Lâu thành lập không tới 10 năm, huyền vệ thành lập không tới 30 năm. Lấy cái gì điều tra đi đối phương? Nhìn thấy Tô Bạch cau mày, Lý Thế Dân cũng minh bạch Tô Bạch lo âu là cái gì. Lý Thế Dân lộ ra một luồng mỉm cười thần bí nói, thật coi chấm gần đây thu hoạch gì cũng không có sao. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía Lý Thế Dân, chỉ thấy Lý Thế Dân mặt lộ vẻ đắc ý, vỗ nhẹ nhẹ một cái tay. Ngoài điện một gã hộ vệ ăn mặc bộ dáng nhân đi thẳng đi vào. Tô Bạch nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hộ vệ quỳ một chân trên đất nói. Bệ hạ, đứng lên. Phải, hộ vệ đáp đáp một tiếng đứng lên. Hắn vóc dáng lùn lùn. Có thể ngay cả 1m7 cũng không có. Ở hiện nay đại đường mà nói. Cùng người lùn cũng không có gì khác nhau. Tô Bạch bất kể nhìn thế nào. Này cũng chính là một cái bình thường nhân. Lý Thế Dân tại sao gọi hắn đi vào? Chẳng lẽ hắn biết liên quan tới Xích Huyên hang ổ tin tức? Lý Thế Dân hỏi, ngươi có thể nghe trước khi nói đại lý tự trước cửa chuyện. Tô Bạch gật đầu một cái, loại đại sự này, phát sinh trước tiên hắn liền nhận được tin tức. Lý Thế Dân chỉ cửa hộ vệ nói, chuyện kia, nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn. Hộ vệ nhẹ nhàng đối Tô Bạch thi lễ. Tô Bạch nhìn về phía Lý Thế Dân. Hắn biết Lý Thế Dân sẽ cho hắn một cái giải thích. Lý Thế Dân nhẹ nhàng nói, hắn là ta nằm vùng ở Xích Nguyên Trung một mai quân cờ. Tô Bạch ngẩn ra, nằm vùng ở Xích Nguyên Trung quân cờ. Hắn là không phải cũng vừa mới biết Xích Nguyên ấy ư? Thế nào nhiều năm trước là có thể nằm vùng quân cờ? Lý Thế Dân nhìn ra Tô Bạch nghi ngờ, giải thích, hắn là chậm mấy ngày nay mới nằm vùng quân cờ, Tô Bạch càng hồ đồ rồi. Lấy Xích Nguyên loại này tổ chức nghiêm mật trình độ, tại sao sẽ ở gần đây thu nạp người mới? Lý Thế Dân cười nói, Bạch Cốt, cho hắn phơi bày một ít ngươi năng lực. Phải, tên hộ vệ kia đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch. Sau đó xuất ra mấy cây ngân châm đâm tại chính mình ẩn sao vị bên trên. Sau đó cứ như vậy ngay trước Tô Bạch mặt, tại chính mình trên gương mặt theo như mà bắt đầu. 4 sau 3 phút, một tên cùng Tô Bạch 7-8 phần nhìn nhau người, đứng ở trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch không biết rõ làm sao hình dung bây giờ mình tâm tình. Người trước mặt chỉ là ở một ít rất nhỏ địa phương, cùng với thân cao bên trên cùng mình có chút khác biệt. Điểm này tiểu sai số. Nếu như ở trời tối, người khác căn bản liền không phân biệt được. Nhìn thấy Tô Bạch kia biểu tình kinh ngạc, Lý Thế Dân đắc ý nói, đây là trẫm cung nội kỳ một người trong Thiên Diện Cốt Quân. Này thật là kỳ nhân a. Không hổ là Thiên Diện Cốt Quân. Thiên Diện Cốt Quân hành lễ nói, hầu gia kêu ta Bạch Cốt chính là nhìn thấy này Thiên Diện Cốt Quân bản lĩnh. Tô Bạch đại khái có thể đoán được đối phương là như thế nào động thủ. Trước điều tra huyền vệ nơi bọn họ một nơi ẩn núp điểm, ngay tại một nơi dưới tửu lâu mặt, huyền vệ nhân bắt đầu giám thị bọn họ. Ở tại bọn hắn một lần xuất hành bên trong, huyền vệ giết chết một người trong đó, để cho Bạch Cốt dịch dung thành hắn, thành công ẩn núp đi vào. Lý Thế Dân cười vào trong ngực xuất ra một chai đan dược đạo. Đây là dùng mộng khỉ la nhụy hoa luyện thành đan dược. Khả năng ở huấn luyện tử sĩ phía trên không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng là đang tra hỏi phương diện, thật là thiên kim hiếm thấy hảo dược. Bạch Cốt lẻn vào sau đó, cho bọn hắn hạ độc. Huyền vệ tiếp tục nơi đó, liền đang tra hỏi mới ra một chút manh mối thời điểm. Đối phương tới truyền đạt nhiệm vụ, Bạch Cốt chỉ có thể dẫn người giết bọn họ, trốn thoát, đáng tiếc mấy người kia tất cả đều là tiểu tốt tử. Biết sự tình không nhiều, Tô Bạch cau mày nói, như vậy bệ hạ, chúng ta muốn như thế nào tìm được đối phương ổ đây? Lý Thế Dân chỉ Thiên Diện Cốt Quân nói, chấm dự định chính là di hoa tiếp mộc. Tô Bạch nhìn hắn một cái, đại khái đoán được Lý Thế Dân định làm gì rồi. Đồng loạt trang web tzuencv. Chi kịp, Lý Thế Dân nhẹ nhàng nói, chấm muốn ngươi trước cự tuyệt bọn họ, chờ đến đối phương xuất thủ thời điểm, tìm cơ hội để cho Bạch Cốt lẻn vào đi vào. Lần này cho Bạch Cốt lựa chọn một cái có thân phận địa vị người, như vậy, liền có thể tìm được Xích Nguyên vị trí. Tô Bạch có chút không nói gì. Cái kế hoạch này khó tránh khỏi có chút quá lý tưởng rồi. Đối phương xuất thủ liền có thể bắt bọn hắn lại. Thế nào nghĩ rằng đối phương có phải hay không là cao tầng? Hơn nữa coi như là Thiên Diện Cốt Quân lẻn vào đi vào, đối phương nghiêm mật như vậy một tổ chức, hắn phải như thế nào lưu lại ký hiệu? Tô Bạch tương đối không coi trọng cái kế hoạch này. Lý Thế Dân cũng có thể cảm giác được Tô Bạch vẻ mặt không đúng lắm. Thế nào Sửu Nghiêu, ngươi cảm thấy cái kế hoạch này không thể thực hiện được sao? Tô Bạch lắc đầu cười khổ nói, chỉ là chẳng qua là cảm thấy cái kế hoạch này khó tránh khỏi có chút quá mức lý tưởng rồi. Ngay sau đó, Tô Bạch liền đem mình mới vừa rồi nghi ngờ toàn bộ nói một lần. Lý Thế Dân nghe xong cười ha ha nói, những vấn đề này, trẫm đều đã nghĩ đến, yên tâm, trẫm có sách lược vẹn toàn. Nói xong, Lý Thế Dân nhìn về phía Vương Hỷ, Tô Bạch theo hắn tầm mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện Vương Hỷ khí tức, cùng trước khác nhau trời vực. Bây giờ Vương Hỷ toàn thân cao thấp hào không có chút nội lực khí tức. Tô Bạch trước chỉ mới nghĩ đến Xích Uyên sự tình, vẫn không có chú ý. Bây giờ trầm xuống tâm mới phát hiện, bây giờ hắn liền tựa như một người bình thường như thế. Tô Bạch cả kinh nói, sư gia, ngài đột phá tông sư cảnh giới rồi. Cho dù lấy Vương Hỷ tâm tính, nghe được Tô Bạch những lời này cũng không khỏi lộ ra nụ cười nói. Làm sao ngươi biết, ta là không phải đột phá thất bại, biến thành người bình thường. Tô Bạch thầm nghĩ nói nhảm, lấy bây giờ ngươi tuổi tác nếu như đột phá thất bại, mất đi nội lực lời nói, đã sớm lão không ra dáng tử rồi, còn có thể giống như bây giờ, tóc đều tối không ít. Trong lòng là nghĩ như vậy, lời lại không thể nói như vậy. Sư gia thần công cái thế, làm sao có thể thất bại? Ha ha ha ha, Lý Thế Dân cùng Vương Hỷ đồng thời phá lên cười. Đối với đại đường triều đình mà nói, nhiều hơn một danh tông sư cảnh giới cao thủ, thì tương đương với nhiều hơn một mai di động tiểu hình mí sai. Có quốc gia kia sẽ không thích loại chuyện này. Ở vũ khí lạnh thời đại, bọn họ gần như đại biểu tuyệt đối võ lực. Nhưng là, từ Lý Thế Dân có trinh quan súng sau đó, bọn họ liền cũng đã không thể lực xông thiên quân rồi. Lúc này, Tô Bạch cũng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Có Vương Hỷ cái này tông sư ở. Như vậy, trước lo lắng tất cả vấn đề cũng không phải là vấn đề. Hơi do dự, Tô Bạch mới lên tiếng. Bệ hạ, đối phương là truyền thừa ngàn năm tổ chức, có thể hay không, cũng có tông sư cảnh giới cao thủ đây. Nhất định là có, Lý Thế Dân như đinh chém sát nói. Xích Uyên truyền thừa ngàn năm, quan cho bọn hắn truyền thuyết, Lý Thế Dân cũng không thiếu nghe. Diệt Hán triều, nâng đỡ tùy triều, như vậy một tổ chức làm sao sẽ không có tông sư cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, Vương Hỷ dùng để đột phá Mộng Khỉ La, đều là đối với phương lấy ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương nhất định là có số lớn Mộng Khỉ La. Này một chậu hai chậu, đối phương căn bản là coi thường. Bọn họ tuyệt đối có tông sư cao thủ. Hơn nữa, này còn là không phải bọn họ mạnh nhất địa phương. Xích Uyên mạnh nhất địa phương ở chỗ, bọn họ có thể can thiệp một cái quốc gia hướng đi tương lai. Mà, là Lý Thế Dân tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cũng là hắn phải tiêu diệt Xích Uyên nguyên nhân. Thường ngày xuất thế Xích Uyên con, sẽ chọn một tên đương thời kiệt xuất nhất người trẻ tuổi tiến hành so sánh. Thua nhất phương thường thường kết quả cực thảm. Hơn nữa chưa từng nghe thấy Xích Uyên thua quá. Nhưng Xích Uyên xuất thế nhiều lần như vậy, rất ít có người chọn ở võ lực phương diện tương đối. Bọn họ càng thích tương đối văn tài, hoặc là tương đối mưu kế. Tỉ như song phương ước định, cần phải bao lâu có thể công hạ một tòa thành, hoặc là bao lâu bên trong, kiếm đến bao nhiêu ngân lượng, giống như là tương đối võ lực loại tình huống này. Sở dĩ ít là bởi vì ở Tô Bạch loại năm này linh trung, có thể đi đến tiểu tông sư cảnh giới người quá ít, hoàn toàn không đáng giá bọn họ xuất thủ. Lần trước, bọn họ tương đối võ lực thời điểm, đối thủ hay lại là Đại Hán kiêu ngạo, quán quân hầu. Tô Bạch nghe được Lý Thế Dân như đinh chém sắt trả lời, cau mày hỏi, bệ hạ, tiểu tông sư cảnh giới võ lực không cần nói nhiều. Đối phương nếu như chỉ có một tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ cũng còn khá. Chúng ta còn có tiêu diệt đối phương nắm chặt. Nhưng nếu như đối phương có hai người, thậm chí là ba người đây. Khi đó chúng ta làm sao bây giờ? Tô Bạch loại đoán này là phi thường có thể phát sinh. Đối phương truyền thừa lâu như vậy, lại có mộng khỉ la loại này chân bảo, liền tính ra vài tên tông sư cảnh giới cao thủ, cũng không kỳ lạ a. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười nói, khi đó, chính là ngươi xuất thủ lúc. Tô Bạch trợn tròn mắt, đồ chơi gì, ta xuất thủ, đùa gì thế, ta một cái tiểu tông sư, đi qua cho nhân gia đưa đồ ăn a. Nhìn thấy Tô Bạch kia liều thuốc biểu tình kinh hoàng, chọc cho Lý Thế Dân ha ha cười to. Hắn xoay người ở sau lưng trên bàn cầm lên một dài hộp gấm đưa cho Tô Bạch nói. Nhìn một cái đi, Tô Bạch nhận lấy trong nháy mắt, liền đại khái đoán được bên trong là cái gì. Chiều dài, cộng thêm này nặng nề cảm giác, mở ra xem, bên trong quả nhiên là một cây thương. Khác biệt với trước trinh quan hỏa súng, cũng bất đồng với Tô Bạch súng kíp, hình dáng càng giống như hậu thế súng shotgun. Tô Bạch đầu tiên nhìn lên sau khi khiếp sợ thậm chí có điểm không nói ra lời. Nếu như bây giờ đại đường là có thể phát minh ra tới súng shotgun, kia không dùng được vài năm khởi là không phải mí sai cũng có thể đi ra. Chờ đến nhìn kỹ sau đó, Tô Bạch mới yên tâm. Đơn giản mà nói, đây chính là nắm giữ hậu thế shotgun dáng vẻ súng kíp. Nhưng toàn bộ dựa vào bản thân là có thể phát minh ra tới kinh khủng như vậy đồ vật. Người này trí tuệ nhất định không bình thường a. Tô Bạch kinh ngạc hỏi, bệ hạ, này, đây cũng là trinh quan súng. Lý Thế Dân cười lắc đầu nói, cũng có thể nói, đây là trải qua sửa đổi trinh quan súng. Tô Bạch tử quan sát kỹ đến, Lý Thế Dân đứng ở một bên giải thích cho hắn nói. Tân trinh quan súng, phạm vi bắn có thể đi đến 70 trượng, 30 trượng đến 50 trượng thời điểm. Quy lực kinh khủng, nếu như dùng nó hình thành quy mô, ở một bách thước tả hữu khoảng cách bắn, coi như tông sư cảnh giới cao thủ, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Hỷ nhìn Tô Bạch vũ khí trong tay nhẹ nhàng gật đầu nói. Tông sư, cuối cùng cũng bất quá là thể xác phàm tục, sẽ chảy máu, cũng sẽ chết. Tô Bạch đưa tay sờ một cái nòng súng, phát hiện bên trong lại còn có rãnh nòng súng. Nhìn thấy Tô Bạch biểu tình kinh ngạc, Lý Thế Dân cười nói, ngươi sờ tới, chính là chỗ này tân trinh quan súng lớn nhất sửa đổi. Cũng là bởi vì nó, mới có thể làm cho xạ trình gần như tăng lên gấp đôi. Tô Bạch gật đầu, thật đúng là không thể nhỏ nhìn cổ nhân trí tuệ. Bất quá Trương Sơn bởi vì lúc trước thuốc nổ tiết lộ sự kiện, đã bị khai trừ hồi lão gia. Như vậy là ai có thể nghiên cứu ra được loại này tân trinh quan súng đây? Tô Bạch trực tiếp đem chính mình vấn đề hỏi lên. Lý Thế Dân nụ cười trên mặt ít nhiều có chút thu liễm. Tô Bạch nhìn hắn biểu tình cũng biết, chính mình hẳn là hỏi cái gì chính mình không nên hỏi rồi. Sau đó, một cái tên người liền hiện lên trong đầu của chính mình. Thông minh, đối hỏa khí hiểu, Lý Thế Dân không muốn nhắc tới lên. Người như vậy, trong hoàng cung chỉ có một người, Ngụy Vương Lý Thái. Tô Bạch không muốn để cho Lý Thế Dân vì chuyện này phiền lòng, bận rộn lo lắng nói sang chuyện khác. Bệ hạ, ngài trước nói, liền giao cho ta là ý gì? Chẳng lẽ ngài là định đem này tân trinh quan súng giao cho ta sao? Lý Thế Dân gật đầu một cái, hết sức chăm chú nói, chấm dự định đại lượng sinh sản này tân trinh quan súng. Vũ trang quỷ vương quân, ít nhất cũng sẽ cho ngươi 2,000 con. Cho ngươi hình thành quy mô, bao trùm bán, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?